Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, chân tướng. Kisaki Erin mặc dù rất muốn chờ đến Mori Kogoro sau khi tỉnh lại hướng hắn khoe khoang một phen. Nhưng tiếc là vừa mới cùng Chiya một khối ăn cơm tối nàng liền nhận được túc núi điện thoại của Midori. Có một cái khẩn cấp vụ án yêu cầu nàng tự mình phụ trách. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Kisaki Eri cũng chỉ đành trước thời hạn lên thuyền rời đi đảo ánh trăng Tsukikik. Narui Asai bên kia thiết bị mặc dù rất đầy đủ hết, nhưng dù sao chẳng qua là một cái trên đảo tiểu phòng vệ sinh mà thôi. Rất nhiều kiểm tra cũng không cách nào làm. Vì an toàn lo nghĩ, Ran và Sonoko tự nhiên cũng đi theo cùng nhau rời đi rồi. Chiya hoàn toàn không có hứng thú lưu lại phụng bồi Mori Kogoro vị đại thúc này cùng Conan cái này. Chết thần nhân gian hóa thân, cùng Narumi Asai cáo biệt một phen sau, hắn cũng một khối leo lên đường về thuyền máy. Chẳng qua là đang cùng Narumi Asai lúc cáo biệt, nàng len lén hôn Chiya một hớp. Theo trên dáng ngoài nói, Narumi Asai đích xác rất đẹp đẽ, cùng Ran so với cũng không phân cao thấp. Cái kia mặt đầy bộ dáng thẹn thùng nhìn Chiya cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng nghĩ đến nàng thân phận chân thật thật ra thì là nam nhân, Chiya liền cảm giác cả người lông tơ cao vút. Vì phòng ngừa chính mình bị bẻ cong queo, bị Narumi Asai hôn xong sau, Chiya trốn cũng như nhau leo lên thuyền máy. Thật là một cái ngu ngốc đây. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi là tình trường cao thủ. Kết quả lại có thể thời gian dài như vậy cũng không phát hiện sự chân thật của ta. Đừng nhìn cái này thuyền máy phương hướng ly khai. Narumi Asai không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bên mồm của mình. Đụng một cái mới vừa hôn đến Chiya địa phương. Còn có ba ba cũng vậy, mặc dù hiểu được di thư viết như vậy là muốn bảo vệ ta. Vốn lấy cái kia bốn ngu ngốc chỉ số thông minh lại làm sao có thể phát hiện ngươi lưu lại di thư. Đây, Asai tiểu thư, nếu như ta không có đoán sai, Kawashima Hideo chắc là ngươi giết chết chứ. Narumi Asai đang nhìn phương hướng ly khai của Chiya mà ngây người. Đột nhiên nghe được một cái âm thanh tràn đầy nghiêm túc. Âm thầm quan sát một phen sau, mới tại bên chân của chính mình phát hiện một cái thoạt nhìn chi có một mét nhiều một chút tiểu hài tử. Arara, ta nhớ được ngươi là thám tử Mori cái đó tiểu trợ thủ đi. Đang chơi trinh thám trò chơi sao? Mặc dù rất cùng phối hợp ngươi, nhưng tỷ tỷ ta chuẩn bị dọn nhà, đang bận lấy thu thập hành lý, cho nên không có thời gian bồi ngươi chơi. Chuyện hồi sáng này ta đã nghe nói. Mặc dù kế sách của ngươi quả thật phi thường hoàn mỹ, đầu tiên là giết chết Kawashima Hideo, đưa tới Kuroiwa Tatsuji cùng Nishimoto Ken khủng hoảng, sau đó lại khiêu khích sự quan hệ giữa hai người, đem hai người hẹn đi ra để cho hai người chém giết lẫn nhau. Nhưng ta đã tìm được ngươi hành hung chứng cớ. Xin lỗi, tiểu đệ đệ, những lời này là ai dạy cho ngươi? Thám tử Mori sao? Nghe được lời của Conan sau, ánh mắt của Narumi Asai cũng hơi híp. Đêm trước kế hoạch dưới cái nhìn của nàng phi thường hoàn mỹ. Đổi vị trí suy tư một chút, nàng cảm giác nếu như mình là cảnh sát hoàn toàn không có khả năng tìm ra bất kỳ điểm khả nghi. Nhưng không nghĩ tới cái đó Mori Kogoro lại có thể cùng này lợi hại. Hoàn toàn đoán được Chiya kế hoạch, hơn nữa còn chỉ thị trợ thủ qua tới gạt chính mình. Không, thúc thúc tối ngày hôm qua uống nhiều rồi, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Asai tiểu thư, không, Asai tiên sinh, nếu như ngươi là nữ sinh mà nói kế hoạch đích xác có thể nói là thiên y vô phùng. Ai cũng không nghĩ đến một người nữ sinh có thể cõng động Kawashima Hideo như vậy một người trưởng thành. Nhưng ta thấy được Aso tiên sinh lưu lại bài hát, hơn nữa phát hiện hắn để lại cho ngươi di thư. A Sô tiên sinh, ngươi là nam nhân đi. Bởi vì tối ngày hôm qua chiều cô uống say Mori Kogoro cho nên Conan đến rất khuya mới ngủ. Buổi sáng tỉnh lại chuẩn bị tra án thời điểm liền biết được Chiya cũng sớm đã giải quyết vụ án. Hơn nữa đã cùng Ran cùng với Sonoko trở về Tokyo rồi. Cả hai đả kích để cho tâm tình của Conan trong nháy mắt thấp rơi xuống. Hắn thậm chí thiếu chút nữa buông tha biến trở về Kudo Shinichi dự định. Chuẩn bị dùng bộ dáng hiện tại đi nước Mỹ tìm cha mẹ của mình. Sau đó bắt đầu lại một đoạn cuộc sống mới. Nhưng ở hướng trên đảo tuần cảnh hỏi thăm một chút vụ án trải qua sau. Conan cảm giác thật giống như có chỗ nào nói không thông trên đảo thôn dân đã đối với Kuroiwa. Tatsuji rất bất mãn. Một lần này tuyển cử Kawashima Hideo cơ hồ có thể nói là tất thắng. Hắn hoàn toàn không cần thiết lại đi dùng 12 năm trước sự tình vì Kuroiwa Tatsuji. Hơn nữa coi như Kawashima Hideo nghĩ không ra, Kuroiwa Tatsuji cũng hoàn toàn không cần thiết giết hắn. Ngược lại chẳng qua chỉ là một cái thôn trưởng chức vụ mà thôi. Vô luận bọn họ ai làm thôn trưởng cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể bảo đảm ma túy vận chuyển đường tắt liền tốt rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, thuận theo hoài nghi của mình, Conan liền lần nữa điều tra lên. Theo tuần cảnh nơi đó biết được Narumi Asai chính là con gái của Aso Keiji. Hơn nữa tê dại thần Keiji còn để lại một quyển nhạc phổ sau. Conan lúc này liền phải qua nhạc phổ nhìn. Mặc dù tuần cảnh rất muốn đem giao cho Narumi Asai, nhưng dù sao cũng là trọng yếu căn cứ chính xác vật. Tạm thời còn ở lại lão tuần cảnh trong tay. Theo trên nhạc phổ, Conan cũng phát hiện Aso Keiji để lại cho Narumi Asai di thư. Phát hiện giới tính của Narumi Asai, mặc dù biết Aso Asai là Aso Keiji đời sau, nhưng trước hắn cũng không có hướng phương diện này nghĩ tới. Dù sao Narumi Asai một cái cô gái yếu đuối làm sao cũng không khả năng đem Kawashima Hideo một người đàn ông từ bờ biển lưng vác đến công dân quản. Nhưng nếu như hắn là nam nhân mà nói cũng không giống nhau. Không, nghĩ đến mình có thể lật đổ Chiya trước đây suy đoán. Conan làm thật hưng phấn trực tiếp chạy tới trước mặt Narumi Asai cùng nàng rằng co lên. Conan tiểu đệ đệ lời thật đúng là để cho người tức giận đây. Cha sở dĩ lưu lại như vậy di thư chính là vì bảo vệ thân phận của ta. Không cho bốn người kia phát hiện được ta tồn tại. Ta đúng là nữ hài tử. Không tin người có thể đi hỏi thăm một chút tuần cảnh thúc thúc. Năm đó người chết mất đích xác là Anisan của ta. Nói xong, Narumi Asai liền ở trước mặt của Conan đem phòng y tế bên ngoài nặng mấy chục cân bảng hiệu một tay. Đào kép lên, nghĩ đến trước chính mình còn không có đổi lúc nhỏ. Ran đã từng một quyền đánh nát ven đường cột điện. Conan đột nhiên phản ứng lại. Nếu như nữ hài tử trải qua rèn luyện nhất định thể lực cũng có thể vượt qua trưởng thành nam tính. Nhìn thấy Narumi Asai lúc quay đầu đối với chính mình lộ ra cái kia một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Conan có thể khẳng định, người giết chết Kawashima Hideo tuyệt đối không phải là Kuroiwa Tatsuji, mà là nàng, nhưng tiếc là hắn cũng không có chứng cứ. Chẳng qua là bằng vào cảm giác xác định Narumi Asai chính là hung thủ. Không nói trước Nhật Bản luật hình quy định định tội thời điểm phải lấy ra chứng cứ. Chỉ là hắn hiện tại thân phận của tiểu hài tử nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nhìn cái này tội phạm liền ở trước mặt mình chính mình lại không thể ra sức. Trong lòng của Conan cũng tức giận một cổ tức giận. Đáng ghét chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.